Nghe thấy Phương Lâm nói vậy, ánh mắt của Hàn Sơn chợt ngưng lại, trong lòng cảm thấy bất ngờ, mà các đệ tử Đan Tông khác có mặt ở đó đều kinh ngạc trước sự nhanh trí của Phương Lâm. Nhưng lời Phương Lâm nói vừa rồi không có khả năng chỉ là lời nói tùy tiện. Cổ Hàn Sơn muốn cho Phương Lâm biết giữa hai người có chênh lệch về thân phận và địa vị, nhưng Phương Lâm trực tiếp đánh trả lấy thân phận luyện đan sư nhị đỉnh, kéo cổ Hàn Sơn trở về địa nghị ngang bằng với hắn. Phản ứng của Phương Lâm không thể nói là không nhanh, khiến cho cổ Hàn Sơn thoáng cái cũng khó có thể nói gì tiếp. Phương Lâm cũng không ngốc, cổ Hàn Sơn ở Đan Tông này chính là đệ tử chân truyền, còn là nhi tử duy nhất của cổ Đạo Phong. Thân phận của mình ở Đan Tông chỉ là đệ tử trung đẳng thì làm sao so sánh được với hắn. Thế nhưng, thân phận luyện đan sư nhị đỉnh này thì lại khác. Cho dù cổ Hàn Sơn ngươi ở Đan Tông là đệ tử chân truyền, nhưng ở Đan Minh thì địa vị của chúng ta là giống nhau. Ta không cao hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không mạnh hơn ta. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm. Tuy rằng nàng ta phản ứng chậm nhưng cũng không ngu ngốc. Nàng nghe ra được Phương Lâm là cố ý nói như vậy. Cổ Hàn Sơn cười lạnh, hắn không thể không thừa nhận Phương Lâm hoàn toàn không đơn giản, cũng khó trách hắn nhiều lần âm thầm giở trò ra tay mà vẫn khó có thể làm gì được người này. Lần này ta sẽ đi tới Đan Minh tiến hành sát hạch luyện đan sư tam đỉnh. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng nói. Phương Lâm lại ồ một tiếng thật dài, sau đó ôm quyền hành lễ. Vậy thì chúc mừng sư huynh sát hạch thuận lợi. Cổ Hàn Sơn cười lạnh. Phương Lâm, ngươi tới nơi này chẳng lẽ cũng muốn xông vào Đan Lâm Thạch Bia sao? Phương Lâm gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cổ Hàn Sơn giống như nghe được chuyện cười, hắn cười nhạo lắc đầu. Những đệ tử thượng đẳng kia cũng lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Lâm, trên mặt không ít người còn lộ vẻ trễ nhạo. Này, mỗi người các ngươi đều làm ra cái bộ dáng như vậy để làm gì? Độc Cô Niệm có phần khó chịu nói. Cổ Hàn Sơn liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm, hắn cũng không muốn để ý tới nha đầu này. Cổ Đạo Phong hết lần này tới lần khác dặn dò hắn là có thể đối phó với Phương Lâm, nhưng ngàn vạn lần không thể trêu chọc tới Độc Cô Niệm ở bên cạnh Phương Lâm này, nếu không thì ai cũng không thể gánh vác nổi hậu quả. Phương Lâm, ta chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ rồi, Đan Lâm Thạch Bia không phải là nơi ngươi muốn vào là có khả năng tiến vào được. Cổ Hàn Sơn lắc đầu nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ còn có điều kiện gì sao? Cổ Hàn Sơn liền nói. Bất kỳ đệ tử Đan Tông nào muốn tiến vào Đan Lâm Thạch Bia thì đều phải thông qua một lần thử thách. Nếu như không qua được thử thách này, vậy người cũng không có tư cách xông vào Đan Lâm Thạch Bia. Phương Lâm nghe cậu Hàn Sơn nói vậy, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn chỉ biết là đệ tử Đan Tông đều có thể xông vào Đan Lâm Thạch Bia, lại không biết là còn có một quy định khác như vậy. Nhưng đối với Phương Lâm thì có thử thách hay không cũng như nhau thôi. Vậy ta phải tiến hành thử thách như thế nào? Phương Lâm hỏi. Cổ Hàn Sơn cười nhạo, căn bản cũng không để ý tới Phương Lâm nữa. Phương Lâm nhìn về phía các đệ tử thượng đẳng khác, mỗi người bọn họ cũng im lặng không nói. Độc Cô Niệm nổi giận chỉ vào đám người Cổ Hàn Sơn mà mắng. Mỗi người các ngươi đều có lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Nói một chút thì sẽ chết à? Cổ Hàn Sơn bị Độc Cô Niệm chỉ vào mũi mà mắng như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hừ một tiếng nói. Chỉ cần ngươi tiến vào chỗ này sẽ biết thử thách là gì. Phương Lâm nhìn cổ động này chỉ có một tầng màn sáng lúc ẩn lúc hiện, căn bản không nhìn thấy được bên trong có tình huống gì. Hử, có gì mà đặc biệt hơn người chứ, ta đi vào trước. Trong lúc Phương Lâm muốn cất bước tiến vào trong thì Độc Cô Niệm đã giành trước một bước trực tiếp vọt vào trong màn ánh sáng. Phương Lâm nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới Độc Cô Niệm sẽ liều lĩnh vọt vào như thế, nhưng hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên rất ôn hòa. Cho dù nàng là người của Độc Cô gia, muốn qua được thử thách kia cũng không đơn giản như vậy. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn Cổ Hàn Sơn. Người cũng biết, nếu như nàng ở bên trong xảy ra chuyện gì, Đan Tông sẽ phải đối mặt với lửa giận thế nào chứ? Mặt Cổ Hàn Sơn không đổi sắc. Vậy thì sao? Đây là do chính nàng liều lĩnh, cho dù có xảy ra chuyện gì, Độc Cô gia cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, nếu ngay cả thử thách nho nhỏ này mà nàng ta cũng không qua được thì cũng uổng cho cái danh tiếng thiên kiêu của Độc Cô gia. Phương Lâm cười ha hả, giễu cợt nhìn Cổ Hàn Sơn. Người mới là thằng quá ngây thơ. Lấy sự cường thế của Độc Cô gia, nếu như nhà đầu kia ở chỗ này xảy ra chuyện gì, cao thủ của Độc Cô gia không san bằng Đan Tông mới là lạ. Đến lúc đó thì người chính là kẻ cầm đầu gây họa. Người của Độc Cô gia sẽ bắt người khai đao đầu tiên. Nghe Phương Lâm nói xong những lời này, Cổ Hàn Sơn nhất thời biến sắc, tức giận trừng mắt với Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn hắn thực sự là có phần lo lắng. Nếu như Độc Cô Niệm thực sự xảy ra chuyện thì Độc Cô gia sao có thể từ bỏ ý đồ. Cho dù Đan Tông không làm gì, Độc Cô gia cũng sẽ cho rằng chính là các ngươi làm. Mà Cổ Hàn Sơn hắn thực sự có khả năng bị Độc Cô gia xem như kẻ cầm đầu gây họa. Nếu như thực sự đến một bước đó thì cho dù là phụ thân hắn Cổ Đạo Phong, căn bản cũng không thể che chở được cho hắn. Ha ha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ nói mò mà thôi. Phương Lâm lại đột nhiên nói một câu. Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng lên. Chính vì mấy câu nói của Phương Lâm, hắn đã khiếp sợ tới mức có phần lo lắng không yên. Lúc này người ta lại cho nó là một câu nói mỏ, thực sự đủ tức giận. Ngay lập tức, Cổ Hàn Sơn cũng không muốn lại để ý tới Phương Lâm nữa. Ai biết người này còn nói ra những lời gì khiến người khác buồn nôn. Ngược lại thì lão bà một mắt ngồi cách đó không xa, vẫn rất lặng lẽ đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào động cổ, sau đó lại cúi đầu xuống. Cùng lúc đó bóng dáng độc cô niệm từ trong động cổ đi ra, trên mặt còn có thêm vài phần mờ mịt. Phương Lâm liền đi tới mở miệng hỏi, thế nào, người gặp phải thử thách gì? Độc cô niệm nhìn Phương Lâm, bên trong tối đen chỉ có một cái lò luyện đan phát sáng, ta nhìn chằm chằm vào lò luyện đan này một hồi, sau đó lò luyện đan này thoáng cái bay về phía ta, làm ta sợ hết hồn. Sau đó thì chẳng biết tại sao ta đã đi ra đây. Nghe nàng nói vậy, trong lòng Cổ Đạo Phong và những Cổ Hàn Sơn và những đệ tử thượng đẳng kia đều xúc động. Thật không hổ danh là thiên kiêu của Độc Cô gia, quả nhiên là thuận lợi thông qua thử thách của động cổ, nắm giữ tư cách xông vào Đan Lâm Thạch Bia. Trên thực tế, động cổ này đã tồn tại đây rất lâu, hơn nữa hễ là người bước vào động cổ đều phải tiếp nhận thử thách của linh trong động cổ. Chỉ có được linh của động cổ thừa nhận mới có thể tiến vào bên trong, xông vào Đan Lâm Thạch Bia để tìm hiểu. Nếu không có linh của động cổ thừa nhận, cho dù có tu vi rất cao cũng sẽ bị trận pháp bên ngoài động cổ cắt đứt, một bước cũng không thể tiến vào bên trong. Thử thách này rất kỳ quái, có người có thể thông qua mà có người sống chết lại không qua được. Đã từng có một vài đệ tử Đan Tông có thiên phú rất cao, cho rằng mình hoàn toàn có thể thông qua thử thách của động cổ này, nhưng ai biết cuối cùng vẫn là thất bại. Hơn nữa còn liên tiếp không ngừng thất bại. Thử thách của động cổ này cũng không phải thử thách tới thiên phú của người luyện đan cao thấp, hoàn toàn không có tiêu chuẩn gì cụ thể rõ ràng. Dường như linh của động cổ này nhìn người nào thuận mắt thì để tiến vào trong, nếu nhìn không vừa mắt thì cho dù người có kinh tài tuyệt diễm cũng đừng mong tiến vào bên trong nửa bước. Phương Lâm vừa nghe thử thách của động cổ này vậy mà thú vị như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, đồng thời cũng âm thầm nói, lấy bản lĩnh của mình muốn thông qua thử thách này thì chắc hẳn không phải chuyện gì khó. Cổ Hàn Sơn liền nhìn Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi không tiến vào thử một lần sau, nhưng ta nhắc nhở ngươi trước, động cổ này thử thách không phải nhìn tới thiên phú của ngươi, ai cũng có thể thành công, mà ai cũng có thể thất bại. Phương Lâm cười hì hì, vậy ta nghĩ ta chắc hẳn là một phần thành công này. Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng nói, không sai, thử thách này đơn giản như vậy, ta tùy tiện đã thông qua được, thì ngươi nhất định không có vấn đề. Phương Lâm vỗ nhẹ vào đầu của nhà đầu Độc Cô Niệm này, vẻ mặt đầy ý cười, hắn lập tức tỏ vẻ khí phách hiên ngang, cất bước tiến vào trong màn sáng của động cổ, bóng người thoáng cái thì biến mất. Mọi người bên ngoài lập tức không chớp mắt nhìn chằm chằm vào động cổ, muốn xem thử Phương Lâm rốt cuộc có thể thành công, thông qua sát hạch hay không. Có điều không ít người nghĩ là Phương Lâm thông qua thử thách chắc không thành vấn đề. Ngay cả Cổ Hàn Sơn cũng không cho rằng sát hạch còn con của một cái động cổ này lại có thể ngăn cản được Phương Lâm. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút hy vọng như vậy. Nếu như Phương Lâm thực sự thất bại, vậy thì thật là thú vị. Lại nói tới bên trong động cổ, Phương Lâm đứng trong một mảnh tối tăm, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón giống như người mù. Bên tai hắn lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của chính mình. Ở trong bóng tối yên tĩnh này, những tiếng động rất khẽ cũng có vẻ rõ ràng như vậy. Phương Lâm thử bước hai bước, dưới chân là một mảnh bằng phẳng, chỉ có điều bởi vì trước mắt là một mảnh tối tăm cũng không nhìn thấy cái gì, nên Phương Lâm không dám tùy tiện đi loạn. Đợi một hồi, Phương Lâm cảm thấy kỳ quái, không phải nói có một lò luyện đan xuất hiện sao, tại sao mình lại không thấy gì cả. Hắn cũng không quá để ý mà tiếp tục chờ đợi một hồi, tuy nhiên vẫn không thấy cái gì. Cùng lúc đó thì mọi người chờ đợi bên ngoài đều cảm thấy nghi ngờ, thời gian Phương Lâm tiến vào động cổ thử thách hình như có phần dài một cách kỳ lạ. Đôi mì thanh tú của Độc Cô Niệm nhíu lại trong miệng lẩm bẩm. Người này giở trò quỷ gì thế? Tại sao còn chưa đi ra? Bên trong tối đen như mực, trời có gì vui sao? Trong mắt của Hàn Sơn có vài tia tinh quang, hắn lại mơ hồ có mấy phần chờ mong. Bà lão một mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn động cổ, trên gương mặt già nua mang theo một tia kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Này, không phải nói muốn thử thách ta sao? Tại sao lại không có gì vậy? Phương Lâm đứng trong bóng tối mở miệng hô to. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phương Lâm cảm giác được thân thể mình bị một lực lượng cực lớn đánh trúng, sau đó toàn thân thoáng cái bay ra ngoài. Lực lượng cực lớn này vô cùng khủng khiếp. Phương Lâm cảm giác thân thể dường như không phải là của mình, sau đó thân thể không ngừng bay ngược ra, vù một cái đã trực tiếp bay ra khỏi động cổ, hùng hằng ngã ra bên ngoài động cổ, bịch. Phương Lâm chật vật rơi trên mặt đất, lần này thật đúng là ngã rất mạnh, thiếu chút nữa còn gãy cả xương. Chỉ có điều cũng chỉ là ngã hơi đau một chút, nhưng mà lực lượng cực lớn này không khiến cho Phương Lâm tổn thương gì. Mặc dù là vậy thì Phương Lâm cũng nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt một hồi. Mọi người ở đây đều khiếp sợ tới mức ngây người, ai nấy đều ngây ra như phỗng nhìn Phương Lâm, biểu tình mỗi người miễn bàn là có bao nhiêu đặc sắc. Sau khi sửng sốt một hồi, Cổ Hàn Sơn đột nhiên cười ha hả, tiếng cười của hắn đầy vẻ đắc ý và khinh miệt, mà các đệ tử thượng đẳng khác cũng lắc đầu thở dài, có người trên mặt lộ vẻ xem thường, có người lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có những người cười lạnh. Độc Cô Niệm trợn tròn hai mắt đi tới đỡ Phương Lâm dậy, nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi lại bay ra ngoài vậy? Phương Lâm xoa xoa nơi bị ngã đau, cười gượng. Ta cũng không biết vì sao, chẳng biết tại sao lại bị chấn động bay ra. Như thế này không biết có tính là thông qua thử thách hay không? Cổ Hàn Sơn cười ha hả, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Phương Lâm, ta thực sự không nghĩ đến ngươi vậy mà lại thất bại ở trên thử thách này. Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra. Mình thất bại sao? Tại sao có thể như vậy được? Nhưng khi nhìn bộ dáng Cổ Hàn Sơn cùng những đệ tử thượng đẳng kia thì dường như đúng là có chuyện này. Hơn nữa sau khi mình đi vào cũng không thấy lò luyện đan gì mà đã trực tiếp bị chấn động bay ra. Thất bại ư? Mình đường đường là nhất đại đan tôn, vậy mà lại thất bại trên thử thách của động cổ nho nhỏ này sao? Điều này nói ra thì ai mà tin được? Chính bản thân Phương Lâm cũng muốn cười, điều này cũng quá kỳ diệu đi. Ngay cả bản thân mình một người có nắm giữ hồn của đan tôn cũng không cách nào thông qua thử thách. Nhưng Độc Cô Niệm thì lại thông qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Niệm cũng há hốc mồm, người này vậy mà thất bại sao? Sao có thể như vậy? Ngay cả mình cũng có thể thông qua thử thách, Phương Lâm chắc hẳn càng không thành vấn đề mới đúng. Thử thách động cổ thất bại, Phương Lâm, người không có tư cách xông vào động cổ, xông vào đan lâm thạch bia. Đúng lúc này bà lão một mắt ngồi xếp bằng bên cạnh mở miệng, âm thanh khàn khàn lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào. Phương Lâm cười gượng, nếu lão tiền bối này cũng nói vậy, vậy thì mình nhất định là thất bại rồi. Trong lòng Cổ Hàn Sơn cảm thấy vui sướng, cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy được bộ dạng thất bại của Phương Lâm, hơn nữa còn là thất bại triệt để như vậy. Ngay cả tư cách xông vào đan lâm thạch bia cũng không có, vậy danh hiệu thiên tài này của Phương Lâm đã có thể thực sự phải suy nghĩ lại rồi. Hơn nữa đan lâm thạch bia có trợ giúp cực lớn cho luyện đan sư không xông qua được đan lâm thạch bia và luyện đan sư xông qua được, chênh lệch giữa hai bên sau này sẽ càng ngày càng kéo xa. Hiện tại tuy rằng Phương Lâm chói mắt thật, thế nhưng hắn lại không thể đi tìm hiểu đan lâm thạch bia, nói cách khác tiền đồ sau này chỉ sợ sẽ không đi được quá xa. Không phải là đan lâm thạch bia thôi sao, có vấn đề gì lớn chứ, chúng ta cũng không thèm. Độc Cô Niệm rất không thoải mái nói với Cổ Hàn Sơn. Hiện tại tâm tình của Cổ Hàn Sơn đặc biệt vui sướng, hoàn toàn không để ý tới thái độ của Độc Cô Niệm, liền lên tiếng. Phương Lâm mà Phương Lâm, người khác đều nói ngươi là thiên tài, nhưng trong mắt của ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Cổ sư huynh nói có lý, ngay cả đan lâm thạch bia còn không thể tiến vào được, thì căn bản không xứng để làm thiên tài. Ở đan tông chúng ta chỉ có một vị thiên tài là Cổ sư huynh, những người khác đều không tính là cái gì. Cổ sư huynh mới là đệ nhất thiên tài chân chính của đan tông chúng ta. Những đệ tử thượng đẳng kia lập tức khen ngợi, vuốt mông ngựa cho Cổ Hàn Sơn. Nếu như là thời điểm bình thường, Cổ Hàn Sơn sẽ không có phản ứng gì trước những lời khen ngợi của đám người này. Nhưng ngày hôm nay tâm tình hắn đặc biệt tốt, bởi vậy nghe những lời nịnh bợ này, hắn cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng hắn khó phần khó có thể tiếp nhận được hai chữ thất bại này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để ý tới lời châm chọc khiêu khích của đám người kia. Hơn nữa, Phương Lâm rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Không phải chỉ là một cái động cổ thôi sao? Lấy nội tình của Phương Lâm hắn cho dù không có xông vào đan lâm thạch bia này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Đúng lúc này Độc Cô Niệm chợt thấy phiến đá cao lớn đột nhiên xuất hiện thêm một cái tên màu vàng kim. Độc Cô Niệm ngẩn người ra, nàng còn tưởng rằng mình hoa mắt cho nên híp mắt lại nhìn cẩn thận một lát, thực sự có một cái tên màu vàng kim xuất hiện thêm, Phương Lâm. Tên của Phương Lâm hiện ra màu vàng kim chói lòa xuất hiện trên phiến đá cao lớn này, hơn nữa là xuất hiện ở đầu cao nhất, song song một chỗ cùng với tên của Tứ Thánh Đan Tông. Oa! Wow. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Độc Cô Niệm thoáng cái kêu lên trên vẻ mặt đầy khiếp sợ. Nàng như vậy lập tức khiến những người khác giật nảy mình, ngay cả Phương Lâm cũng liếc mắt nhìn nàng. Tại sao nhà đầu kia lại nhất thời kinh sợ như vậy? Chuyện gì xảy ra? Người kêu loạn cái gì? Phương Lâm trợn mắt hỏi. Độc Cô Niệm kinh ngạc tới mức không nói ra lời, chỉ có thể khoa chân múa tay chỉ vào trên phiến đá. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng lúc này nhìn thấy được cái tên Phương Lâm ở trên phiến đá, phát ra ánh sáng màu vàng kim hết sức chói mắt. Tên Phương Lâm lúc này cực kỳ chói sáng, cho dù tên của Tứ Thánh Đan Tông cũng hiện ra màu vàng kim, nhưng lại không rực rỡ bằng ánh sáng trên hai chữ lớn Phương Lâm. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này nhất thời biểu tình kỳ lạ, tất cả đều trợn tròn hai mắt, há hốc mồm ra, giống như đã hóa đá. Cổ Hàn Sơn cũng há hốc mồm, hắn cảm giác đầu óc mình ông ông dữ dội. Đây là tình huống gì? Tại sao tên của Phương Lâm lại xuất hiện trên mặt của phiến đá, còn là màu vàng kim? Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Người từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, còn chưa lĩnh ngộ một tấm bia đá nào, lại có thể khiến cho tên mình xuất hiện trên phiến đá cổ xưa này. Phương Lâm cũng không nghĩ ra được tại sao tên mình lại xuất hiện phía trên phiến đá, mình còn chưa hề làm cái gì kia mà. Biểu tình của những đệ tử thượng đẳng kia đều là giống như nhìn thấy quỷ, nhất là khi thấy được tên Phương Lâm được đặt song song cùng một chỗ với tên của Tứ Thánh Đan Tông, ai nấy càng giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng. Chẳng biết bà lão một mắt đã đứng lên từ khi nào, giống như một trận gió xuất hiện ngay phía trước phiến đá. Con mắt đục ngầu còn sót lại của bà chăm chăm nhìn lên phiến đá, trên gương mặt già nua cũng hiện vẻ chấn động và kinh ngạc. Không thể như vậy được. Cổ Hàn Sơn đột nhiên giống lên một tiếng, hắn lập tức nhìn Phương Lâm với đôi mắt khó có thể tin nổi. Gương mặt của Phương Lâm thì đầy vẻ vô tội, bởi vì hắn thực sự là vô tội mà. Hắn còn chưa làm gì, vừa tiến vào một chuyến thì liền bị động cổ đuổi ra. Tại sao tên hắn lại xuất hiện trên phiến đá được? Mau nhìn kìa, phía sau còn có chữ hiện ra. Có một đệ tử thượng đẳng kinh ngạc kêu lên. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lại thì chỉ thấy phía sau cái tên vàng kim của Phương Lâm dần dần có một con số màu vàng kim nổi lên. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiện lên nhưng tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ ràng. 99. Chữ số đại biểu cho vị tìm hiểu được 99 tấm bia đá xuất hiện ngay sau cái tên Phương Lâm. Ánh sáng lóa mắt, rực rỡ màu vàng. Cùng lúc đó trong động cổ truyền đến từng đợt thanh âm kỳ lạ, vô cùng êm tai dễ nghe. Đây là... Bà lão một mắt vô cùng hoảng sợ liên tục thụt lùi lại phía sau. Bà chấn động kinh ngạc như vậy bởi vì mình đã canh giữ động cổ này rất nhiều năm, chỉ mới thấy qua loại tình huống như vậy trong một quyển sách cổ mà thôi. Đó còn là ở những năm tháng huy hoàng nhất của Đan Tông. Tứ Thánh Đan Tông tìm hiểu được 99 tấm bia đá, bên trong động cổ này vang lên từng thanh âm dễ nghe tương tự. Ban đầu bà lão còn tưởng rằng đó là do tiền bối Đan Tông muốn hư cấu về thần thoại của Tứ Thánh Đan Tông, nhưng hiện tại xem ra thì ghi chép trong sách cổ không phải là giả. Bên trong động cổ này truyền đến âm thanh giống như tiên nhạc, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy tâm thần hoảng hốt, trong lúc mơ hồ tựa như hiểu rõ một điều gì đó. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm ra thì những người khác có mặt ở đây chỉ là có chút cảm giác, còn Phương Lâm thì có thu hoạch rất lớn. Âm thân này có ẩn chứa lĩnh ngộ của tiền bối Đan Tông về mặt đan đạo, hơn nữa không phải là lĩnh ngộ bình thường, mà đây tuyệt đối là cường giả luyện đan, đã ở trên lục đỉnh lưu lại. Phương Lâm nghe được những thanh âm này trong đầu dường như có một dòng nước trong lành, dũng mãnh tràn vào, khiến toàn thân hắn đều có tinh thần gấp trăm lần. Và giờ phút này, năm giác quan của hắn được tăng lên rất cao. Tiếng nhạc này tới nhanh nhưng biến mất cũng đặc biệt vội vàng, chỉ một lát sau đã không còn nghe thấy âm thanh này nữa. Mãi cho đến khi tiếng nhạc biến mất một lúc, mọi người mới từ trong trạng thái đần độn tỉnh táo lại, mỗi người đều giống như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Bà lão xoay người nhìn về phía Phương Lâm, toàn thân kích động đến mức không cách nào nói ra lời, chỉ còn thiếu nước vươn hai bàn tay gầy guộc sờ loạn trên người Phương Lâm. Đàn tông ta không ngờ lại xuất hiện vị thiên tài tuyệt thế thứ năm, một thiên tài có thể sánh ngang với tứ thánh. Bà lão một mắt vô cùng kích động nói ra. Nghe được lời nói này, Cổ Hàn Sơn chỉ cảm thấy mình thật giống như bị người ta cùng đao, hung hăng đâm cho một nhát lòi ruột. Ở trên mặt còn cảm thấy nóng hừng hực, không thể chịu nổi. Các đệ tử thượng đẳng khác thì đều không còn lời nào để nói. Tất cả đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt giống như nhìn thần linh. Lúc này tất cả thượng đẳng ở đây đều hoàn toàn kinh hãi về Phương Lâm rồi. Đây quả thực là một tên biến thái. Một tấm bia đá cũng chưa từng tìm hiểu mà tên đã trực tiếp được xuất hiện ở mặt trên của tấm bia đá. Hơn nữa còn là đặt song song một chỗ với tứ thánh của Đan Tông. Cho dù là không có con số kinh khủng 99 kia tồn tại, cũng đủ khiến toàn bộ đệ tử từ Hà Tông chấn động kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Phương Lâm là thiên tài tuyệt thế chính thức, hơn nữa còn là loại có thể so sánh với tứ thống, Đan Tông. Tên và con số trên phiến đá này chính là những chứng minh trực tiếp nhất và cũng có lực ảnh hưởng nhất. Ông... Từ trên đan đàn bốn cột sáng trùng thiên bay lên trong phạm vi mấy ngàn dặm, ở chung quanh, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có thể thấy được bốn đường ánh sáng này. Tất cả mọi người trên dưới Tử Hà Tông đều bị kinh động trước cảnh tượng đột ngột xuất hiện này. Rất nhiều cao thủ đều hiện thân đi tra xét xem đan đàn xảy ra chuyện gì. Nhất là người của Đan Tông, mọi người tập trung đến trên đan đàn, ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo cột sáng trùng thiên này. Tất cả lập tức quỳ rạp trên mặt đất bái tế tứ thánh. Mắt thường có thể thấy được trong bốn cột sáng này hình như đều lần lượt ẩn chứa một thứ gì đó. Cổ Đạo Phong đứng trước đại điện của mình nhìn bốn cột sáng này, trong tay có một khối ngọc giản đưa tin, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rắc, một tiếng phát ra, ngọc giản đã bị hắn bóp nát. Ở chỗ Võ Tông, Hình Thiên Tiếu đứng giữa không trung mặt đầy kinh ngạc. Không được, Hình Thiên Tiếu thì thầm trong miệng. Ở trên Tử Hà Sơn trước một đại điện rộng rãi, một nam tử anh tuấn nhã nhặn mặc trường bào màu xanh đứng dưới một gốc cổ thụ che trời, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bốn cột sáng. Phụ thân. Hàn Ngâm Nguyệt xuất hiện ngay phía sau hắn, nam tử áo bào xanh này chính là tông chủ của Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân. Ngâm Nguyệt, con có biết là chuyện gì xảy ra không? Hàn Lạc Vân mở miệng hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt nghe thế chỉ bình tĩnh nói, Phương Lâm. Hàn Lạc Vân không nói gì thêm, khóe miệng dường như cong lên lộ ra nụ cười mỉm. Lúc này trước động cổ lại lần nữa phát sinh biến cố, một lực hút cuồng bạo từ bên trong động cổ truyền tới, nhưng lực hút này lại chỉ tác động lên trên người của Phương Lâm, những người khác đều bị cuồng phong ném trên mặt đất, duy nhất chỉ có Phương Lâm thoáng cái bị lực hút này hút tụt vào bên trong động cổ. Mọi người ngã trên mặt đất thì chỉ có thể trợn mắt, nhìn theo bóng người của Phương Lâm biến mất. Trong lúc Phương Lâm hoảng hốt tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái hang đá u ám, xung quanh đều là núi đá cứng rắn và lạnh như băng, không gian nhỏ hẹp tăng thêm vài phần áp lực. Phương Lâm cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình dường như đều bị dịch chuyển, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là không đau, chỉ có điều hình như là cũng không có bị thương gì. Nằm úp sấp trên mặt đất một hồi, Phương Lâm mới chậm rãi đứng lên, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Ngươi là người thứ năm, tới được chỗ này của ta. Trong giây lát, một âm thanh khiến cho người ta sởn tóc gáy đột ngột vang lên. Phương Lâm đã bị dọa cho giật nảy mình, lập tức xoay người lại. Ngươi là ai? Ta đang ở chỗ nào? Phương Lâm nhìn về phía sau, trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy được một bóng dáng. Chỉ có điều là nhìn không được rõ lắm, dường như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ lên. Trước khi trả lời mấy vấn đề này của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện trước đã. Thanh âm này lại vang lên lần nữa. Lần này Phương Lâm nghe được tương đối cẩn thận, dường như giọng nói của một nữ tử. Trong lòng Phương Lâm lại tràn đầy nghi ngờ, trong đầu cũng có phần hỗn loạn. Tất cả những điều này phát sinh quá đột ngột, trong lúc nhất thời hắn không tìm ra manh mối. Ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Giọng nói của nữ tử kia vang lên, lại có thêm vài phần kinh ngạc. Trái tim của Phương Lâm cũng chấn tĩnh lại. Giọng nói nữ tử này hình như không có ác ý gì với mình. Hơn nữa, nếu như nàng muốn làm hại mình, thì trong lúc mình hôn mê, nàng đã có thể động thủ. Không cần thiết phải chờ tới lúc mình tỉnh táo lại, còn nói thừa với mình như vậy. Hơn nữa, nghe câu nói đầu tiên của nàng, thì mình là người thứ năm tới được chỗ này. Vậy bốn người trước tới đây chẳng lẽ chính là bốn thánh Đan Tông trước kia? Ta chẳng qua là một đệ tử bình thường của Đan Tông mà thôi, không phải là nhân vật gì lớn. Ngược lại, tiền bối ngài thần bí như vậy, vừa rồi thực sự khiến cho vãn bối hết sức tò mò. Phương Lâm cười nói. Lúc nói lời này, Phương Lâm cũng âm thầm thi triển ra nhập vi kim đồng, muốn xem thử người nói chuyện trong bóng tối phía trước, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ có điều lần này nhập vi kim đồng của Phương Lâm lại mất đi hiệu lực. Cho dù trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng chớp động, hắn vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng bóng người trong bóng tối kia rốt cuộc là thế nào. Không cần phải uổng phí sức lực làm gì, người không thể nhìn thấy được ta. Cũng không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy được ta hết. Nữ tử trong bóng tối thản nhiên nói, trong giọng nói của nàng có thêm vài phần tự diễu và cô đơn. Ánh sáng màu vàng trong mắt Phương Lâm thu lại, hắn cũng không lại đi lãng phí sức lực của mình nữa. Tiền bối, người đã nói ta là người thứ năm đi vào nơi này, vậy bốn người tới trước ta có phải tứ thánh của Đan Tông hay không? Phương Lâm mở miệng hỏi. Nữ tử kia liền đáp, bốn người kia đã là chuyện rất lâu trước đây, bây giờ các ngươi gọi họ là bốn thánh hay sao? Phương Lâm ở một tiếng. Bốn thánh tiền bối là luyện đan sư kiệt xuất nhất của Đan Tông ta, được vô số hậu bối của Từ Hà Tông kính trọng và ngưỡng mộ. Khi nói những lời này, trong lòng Phương Lâm cũng rất là chán ngán, mình dù gì cũng là đan tôn, bốn thánh Đan Tông này thì đã tính là cái gì? Nước lực kia im lặng một lát, ta liếc mắt liền có thể nhìn thấu được bốn người bọn họ. Chỉ có ngươi ta lại nhìn không thấu. Phương Lâm âm thầm nói, nếu như ngươi nhìn thấu được ta, vậy thì ta còn sống hay không đây? Ngươi và bốn người họ không giống nhau. Ta có thể cảm nhận được ngươi vô cùng cường đại đến mức khiến ta cảm thấy khủng hoảng. Trên người ngươi có một loại lực lượng kỳ lạ. Giọng nói của nữ tử đột nhiên cất cao giống như bị kinh hãi, lại giống như có thêm vài phần kích động. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm thu lại không thấy nữa, hắn lặng lẽ đứng lên, thay vào đó là một vẻ lãnh đạm thản nhiên. Người đã nhìn ra. Giọng điệu của Phương Lâm đặc biệt lạnh lùng. Từ khi hắn sống lại tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn lấy giọng điệu lạnh như băng khi nói chuyện với người khác. Giọng nói của nữ tử kia có vẻ hơi dao động. Ta chỉ có thể cảm giác được bên trong thân thể ngươi có che giấu một loại tồn tại cường đại nào đó, nhưng cuối cùng là cái gì thì ta vẫn không nhìn ra. Trong mắt Phương Lâm hiện lên vài phần u ám và lạnh lẽo, mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi còn dám mạnh mẽ dẫn ta tới nơi đây, ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Trong lúc nói lời này, trong lòng Phương Lâm thầm cười gượng. Bây giờ có thể nói mình là rồng bơi nước cạn, cái gì cũng yếu như sên, thứ duy nhất cường đại sợ rằng chỉ có hồn phách của mình mà thôi. Dù sao kiếp trước mình chính là một đan tôn, có tu vi thông thiên triệt địa, hiện tại sau khi sống lại, thứ giống như trước đây cũng chỉ còn lại có hồn phách của mình. Nữ tử liền nói, người chắc hẳn hiểu rõ ta không có ác ý gì với ngươi, ta dẫn người đến đây là do hiếu kỳ với ngươi, cũng hy vọng có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch. Sao? Ta dựa vào cái gì mà phải giao dịch với ngươi? Phương Lâm cười lạnh hỏi. Nữ tử kia im lặng một hồi, dường như không ngờ là Phương Lâm sẽ nói ra như vậy. Người này không làm theo lẽ thường, không phải ngươi nên hỏi ta là cái giao dịch gì sao? Phương Lâm mới không hiếu kỳ về nội dung giao dịch là gì, hắn vẫn luôn cảm thấy kiêng kỵ về tồn tại ẩn nấp trong bóng tối này. Cho dù đối phương biểu thị không có ác ý, nhưng Phương Lâm cũng không ngu ngốc, hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy? Lỡ bị nó lừa sang Trung Quốc bán nội tạng thì sao? Hơn nữa, nữ nhân này xuất hiện ở nơi quỷ dị như thế, cũng không phải nói, không nói mình là ai. Nàng tất nhiên không phải một nhân vật tầm thường, hắn nhất định phải có vài phần đề phòng. Ta có thể đưa cho ngươi một bảo vật, hoặc truyền thụ cho ngươi một món kỳ công. Ngươi phải đáp ứng ta, một ngày kia phải hủy diệt cái động cổ này, thả ta ra ngoài, nữ tử nói. Phương Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Xem ra nữ nhân này bị trấn áp ở đây, hơn nữa đã dường như không ít năm tháng. Chỉ ít thì ở thời điểm bốn thánh đan tông quật khởi, nữ nhân này đã bị trấn áp ở đây rồi. Người rốt cuộc là ai? Phương Lâm lạnh giọng hỏi. Nữ tử thở dài yếu ớt nhưng không đáp. Phương Lâm thấy vậy cũng hừ một tiếng. Nếu ngươi bị người ta trấn áp tại đây, thì ta nghĩ ngươi tất nhiên là một kẻ hung ác nào đó, thả ngươi ra ngoài sợ rằng sẽ gây họa một phương. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Từ khi ngươi đi tới nơi này thì ngươi đã ở trong sự khống chế của ta. Ta lưu lại cho cơ thể ngươi ấn ký của riêng mình. Cho dù ngươi có trở ra bên ngoài, ta cũng có thể thăm dò từng hành động cử chỉ của ngươi. Đồng thời tính mạng của ngươi đã ở trong một ý niệm này của ta rồi. Nữ tử kia vô cùng bình thản nói. Phương Lâm nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình. Kẻ đáng chết này quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi không sợ ta sẽ lập tức giết chết ngươi sao? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử cười ha ha. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, cũng có thể khiến cho ta được giải thoát. Chỉ là người giết chết được ta sao? Sợ rằng ngay cả là việc ta đang ở nơi nào, ngươi cũng còn không biết. Phương Lâm im lặng. Hiện tại hắn chính là một con cọp giấy mà thôi. Người ta căn bản cũng không sợ hắn. Hắn cũng không làm gì được người ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện giao dịch. Phương Lâm bỗng nhiên cười đùa cợt nhả nói. Ôi, Phương Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình thật là khổ à. Đây là chỗ đáng thương của người yếu đó. Đánh thì khánh không lại người ta, ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị đối phương khống chế rồi. Thật đúng với câu nói là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ngươi có từng nghe nói qua về Đan Thánh Cung chưa? Bỗng nhiên nữ tử kia hỏi. Mà nàng hỏi ra vấn đề này nhất thời lại khiến ra đầu Phương Lâm chợt nổ tung, trong giây lát hắn nhìn chằm chằm vào một mảnh tối tăm ở phía trước. Tuy rằng trong lòng Phương Lâm kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt trên vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, giống như hoàn toàn không hiểu người trong bóng tối kia đang nói cái gì. Đan Thánh Cung là cái gì? Ta không biết. Phương Lâm giả vờ nghi ngờ đáp. Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm đã dâng lên sóng gió ngập trời, không ngờ nữ nhân trong bóng tối này lại biết về Đan Thánh Cung. Nàng và Đan Thánh Cung rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là người sống sót sau khi Đan Thánh Cung tiêu vong? Càng nghĩ Phương Lâm càng cảm thấy là có khả năng. Hắn cố gắng hết mức để khiến mình thoạt nhìn bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn là rất kích động. Nếu như này thực sự là người của Đan Thánh Cung còn sống sót, vậy chẳng phải là bạn đồng hành của mình sao? Ở trong cái thời đại xa lạ này tìm được một người đến từ cùng một nơi, điều này có ý nghĩa không tầm thường đối với bản thân Phương Lâm. Đương nhiên, trong lòng Phương Lâm vẫn rất nghi ngờ, nữ nhân này có phải là người Đan Thánh Cung còn sống sót hay không, vẫn chưa thể biết được, đây hoàn toàn chỉ là suy đoán một phía của Phương Lâm. Nữ nhân trong bóng tối im lặng hồi lâu, lúc này mới lại mở miệng. Rất lâu trước đây, Đan Thánh Cung là thế lực cường đại nhất, nắm giữ tất cả luyện đan sư của thiên hạ trên mảnh đại địa này. Chỉ có điều cho dù Đan Thánh Cung cường đại đến cực điểm, thì theo thời gian, nó cũng phải tiêu vong trong dòng lịch sử. Phương Lâm nghe nàng nói vậy cũng không nói được lời nào, trong lòng hắn cảm thấy phức tạp và thê lương. Đúng vậy, ngay cả Đan Thánh Cung năm đó cường đại đến như vậy, Phương Lâm năm đó cũng cho rằng Đan Thánh Cung có thể mãi mãi trường tồn với thời gian. Thật không nghĩ tới là một thế lực cường đại như vậy mà cuối cùng vẫn đánh không lại con ác ma đáng sợ là năm tháng. Tuy rằng Đan Thánh Cung không còn, nhưng trên thế gian này sợ rằng còn dư nghiệt của Đan Thánh Cung sống sót. Ngươi phải giúp ta tìm được những dư nghiệt của Đan Thánh Cung đó, tiêu diệt từng tên một trong bọn chúng. Nữ tử kia bỗng nhiên nói, trong lời nói lộ rõ sát cơ, giống như tràn ngập thù hận cực lớn với Đan Thánh Cung. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, đầu óc hắn lập tức trở nên đặc biệt tỉnh táo. Xem ra, nữ nhân này không phải là người của Đan Thánh Cung còn sống sót, mà ngược lại có ân oán không nhỏ với Đan Thánh Cung. Bằng không cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không coi Đan Thánh Cung như kẻ tử thù, còn muốn tiêu diệt những người còn sống sót của Đan Thánh Cung năm đó. Ngay tới đây Phương Lâm cảm thấy chán ghét nữ tử trong bóng tối này vô cùng. Dù sao Phương Lâm có lòng trung thành rất lớn với Đan Thánh Cung. Nếu như nhân này căm thù Đan Thánh Cung, vậy nàng cũng là kẻ địch của Phương Lâm. Nếu Đan Thánh Cung này cường đại như vậy, thì chỉ sợ dư nghiệt của Đan Thánh Cung đều là hào thủ. Ta làm sao giết chết được bọn họ chứ? Hơn nữa ta ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết, đây không phải là ép buộc quá đáng sao? Phương Lâm nói ra. Nữ tử kia khẽ hừ một tiếng. Ta cũng không phải bảo ngươi lập tức đi qua giết bọn chúng, cho tới khi thực lực của ngươi đầy đủ ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ở nơi nào. Hơn nữa những dư nghiệt này còn sống hay không ta cũng không thể xác định. Phương Lâm đảo trong mắt, nói hồi lâu thì là một chuyện không có yên lòng trong lòng ngươi mà thôi. Hiện tại ta hỏi ngươi, một bảo vật hoặc một môn kỳ công, ngươi lựa chọn thứ gì? Nữ tử hỏi. Phương Lâm không cần suy nghĩ, ta chọn bảo vật. Tuy rằng nữ nhân này là kẻ thù của Đan Thánh Cung, nhưng thứ nàng tặng, không lấy thì uổng. Lúc này Phương Lâm cần phải mau chóng nâng cao thực lực, tất nhiên ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Hơn nữa cái mạng nhỏ của mình bây giờ cũng bị nữ nhân này khống chế, lúc này cứ thuận theo nàng thì sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mình quá kiên cường thì sợ rằng ngay cả cái động cổ này mình cũng không đi được, chết ngắc ở bên trong. Phương Lâm vừa nói xong thì thấy một lò luyện đan màu lam đậm từ trong bóng tối bay ra, phát ra một tiếng động rồi rơi vào trước mặt Phương Lâm, khiến cho một đám bụi bặm bốc lên. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, chỉ có điều hắn lập tức bị lò luyện đan này thu hút mà nhìn nó. Toàn thân sử dụng lam hải thạch ở sâu dưới biển đúc thành, lò luyện đan này không đơn giản. Phương Lâm khen không dứt miệng, cho dù là với tầm mắt của đan tôn thì lò luyện đan này lấy hải lam thạch chế tạo cũng xem như không tệ rồi. Ta sẽ tặng cực hải lam đỉnh này cho ngươi, ngoài ra còn cho ngươi thêm một hồi tạo hóa. Giọng nói của nữ tử vang lên, hơn thế nữa cùng lúc đó trong cực hải lam đỉnh đột ngột dâng lên một đám ngọn lửa màu lam đậm. Đồng tử của Phương Lâm co rút lại, hắn biết tạo hóa trong miệng nữ nhân kia chính là muốn nói tới điều gì. Thả lỏng tâm thần đi, hấp thu lửa cực hải. Nữ tử kia nghiêm túc nói, trên mặt Phương Lâm có vài phần do dự, nếu như hắn hấp thu lửa cực hải thì có thể coi như hồn mạng đan hỏa để sử dụng. Phối hợp với cực hải lam đỉnh này thì nhất định hiệu quả rất tốt. Nhưng Phương Lâm không biết lửa của cực hải này có phải là thủ đoạn của nữ nhân kia hay không. Nếu như mình hấp thụ có thể sẽ phải càng chịu sự khống chế của nàng. Nhưng nếu không chấp nhận thì chỉ sợ nữ nhân này sẽ sinh lòng nghi ngờ. Trong lòng Phương Lâm thần suy nghĩ một lát, liền có phương pháp ứng phó. Hắn lập tức không do dự nữa, thả lỏng tâm thần ngồi xuống xếp bằng, chăm chú hấp thu lửa của cực hải này. Ngọn lửa màu xanh lam lay động không ngừng giống như một trận gió thổi tới cũng có thể dập tắt nó, nhưng trước sau vẫn thiêu đốt chưa từng giảm bớt. Theo nội kình của Phương Lâm tuôn ra thì lửa cực hải dường như bị dẫn dắt chậm rãi bay về phía Phương Lâm. Sau khi thoáng dừng lại trong thời gian vài lần hít thở vèo một cái, lửa của cực hải đã tiến vào trong trán của Phương Lâm rồi biến mất. Phương Lâm nhất thời cảm thấy mình giống như đưa thân vào trong biển lửa màu xanh lam. Ngọn lửa hừng hực kéo về phía mình muốn hoàn toàn nuốt chửng mình. Phương Lâm thì giống như một chiếc thuyền lá trong cuồng phong sóng lớn, ngay cả biển lửa ngập trời nhưng Phương Lâm vẫn có thể trong sóng biển rong ruổi ngang dọc. Nếu như có những người khác ở chỗ này, lại sẽ nhìn thấy trên mặt Phương Lâm thỉnh thoảng có ngọn lửa màu xanh lam tràn ra, khí tức của Phương Lâm cũng là lúc mạnh lúc yếu thì gần như khó có thể cảm nhận được. Đây cũng là một quá trình tương đối nguy hiểm, nếu như luyện đan sư muốn thu được hồn mạng đan hỏa thì đều phải trải qua một quá trình như vậy. Có người chống đỡ được thì có thể có được loại hồn mạng đan hỏa, cường đại, từ nay về sau có thể phát ra tùy ý, thoải mái. Nhưng cũng có người không chống đỡ nổi, hồn mạng đan hỏa cắn trả bản thân, cuối cùng thân thể tiêu vong, không còn tồn tại. Đây là một cửa ải, sống hay chết chỉ trong chớp mắt mà thôi. Người có thể có dũng khí luyện hóa hồn mạng đan hỏa thì đều chân chính không để ý tới sống chết, có theo đuổi lớn lao trên con đường đơn đạo. Lúc này, nữ tử trong bóng tối kia cũng hơi lo lắng. Tuy rằng nàng đưa lửa của cực hải cho Phương Lâm, nhưng cũng không nắm chắc Phương Lâm có thể hấp thu được hay là không. Nếu chẳng may mà Phương Lâm hấp thu thất bại, vậy nàng không biết lại phải đợi bao lâu mới có khả năng đợi được người thứ sáu tới đây. Thật may Phương Lâm cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, luyện hóa thành công lửa của cực hải này. Ở mi tâm hắn xuất hiện ấn ký một ngọn lửa màu xanh lam rồi lặng lẽ biến mất. Phương Lâm mở mắt ra, hắn đứng dậy đưa tay phải lên, ngay lập tức liền có một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra để dễ sai khiến, tùy tâm sở dục. Người quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng, giọng nói của nữ tử có phần vui mừng vang lên. Trong lòng Phương Lâm lại cười lạnh, chỉ là một ngọn lửa của cực hải mà thôi, điều này thực sự chỉ là một bữa ăn sáng đối với hắn. Kiếp trước không biết hắn đã hấp thu bao nhiêu loại lửa nữa là. Cất cực hải lam đỉnh này xong. Sau khi ra ngoài hoàn toàn không được tiết lộ chuyện có liên quan tới ta. Nhớ kỹ, tính mạng của ngươi chỉ ở trong một ý niệm của ta. Nữ tử nói trong lời nói có thêm vài phần cảnh cáo. Phương Lâm không nói gì, hắn thu cực hải lam đỉnh vào trong túi cửu cung. Sau một khắc cảm nhận trước mắt hoa lên, hắn đã xuất hiện phía sau màn sáng của động cổ. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh bước một bước ra ngoài, đi ra ngoài màn ánh sáng, hắn đã xuất hiện bên ngoài động cổ luôn. Nhưng sau một khắc Phương Lâm nhất thời biến sắc. Bên ngoài động cổ, cổ Hàn Sơn đang chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy Phương Lâm cuối cùng đã xuất hiện, hắn lập tức hung hãn ra tay, sát cơ lộ rõ trong ánh mắt. Cổ Hàn Sơn vừa ra tay có thể nói là bao hàm toàn bộ sát cơ, hoàn toàn không có ý nương tay, hoàn toàn là muốn giết chết Phương Lâm trong thời gian ngắn nhất. Phương Lâm thầm mắng một tiếng trong lúc nguy cấp vội vàng thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, nhưng vẫn chậm mất một nhịp. Thứ nhất, lúc Phương Lâm đi ra là hoàn toàn không có đề phòng, trong đầu lại còn đang suy nghĩ về chuyện của nữ nhân thần bí bên trong động cổ này. Thứ hai, cổ Hàn Sơn này chính là tập kích bất ngờ ra tay cực nhanh, lại còn hành động kiềm chế đối phương trước, mỗi điểm đều chiếm tiên cơ. Cho dù Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp trên người, nhưng trong khoảng cách và thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không có khả năng lập tức chuyển nguy thành an, âm một tiếng. Phương Lâm cố gắng hết sức để né tránh nhưng vẫn bị một chưởng của cổ Hàn Sơn đánh trúng vào vai. Chỉ nghe đầu vai vang lên tiếng răng rắc, sắc mặt Phương Lâm lập tức trở nên khó coi. Hắn biết xương của mình chắc chắn là đã bị gãy. Nhưng lúc này hắn không có thời gian đi quan tâm thương thế thế nào. Phương Lâm cắn chặt răng, giây lát xông ra. Nhân cơ hội này Phương Lâm đảo mắt nhìn quanh, nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Xung quanh đây ngay cả một người cũng không có, hắn đoán nhất định là cổ Hàn Sơn muốn tiện bẻ động thủ, đã đuổi những người khác có mặt ở đây ra ngoài. Như vậy càng khổ cho Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn có tu vi cao hơn hắn, khi động thủ Phương Lâm căn bản không phải là đối thủ. Phương Lâm cũng không muốn dây dưa với cổ Hàn Sơn lập tức chạy về phía xa. Chỉ cần trốn xa gặp phải những người khác của Từ Hà Tông, như vậy thì cổ Hàn Sơn không thể tiếp tục ra tay với mình nữa. Trừ phi hắn cũng gặp phải người của cổ Hàn Sơn. Mà vận khí của Phương Lâm đúng là kém như vậy. Hắn chạy một lúc lại gặp được một người. Khi ngẩng đầu lên toàn thân đều cảm thấy không tốt. Không ngờ lại là Triệu Đăng Minh. Triệu Đăng Minh đột nhiên xuất hiện ngăn cản lối đi của Phương Lâm. Trên mặt hắn cười lạnh, sát khí lẫm liệt. Hiển nhiên hắn cũng muốn gây bất lợi cho Phương Lâm. Phương Lâm mắng to một tiếng lập tức thay đổi phương hướng trên mặt đầy vẻ giận dữ. Còn mơ hồ có chút lo lắng không yên. Chạy đi đâu? Cổ Hàn Sơn cùng Triệu Đăng Minh tập hợp chung một chỗ truy sát về phía Phương Lâm. Phương Lâm gần như đã thi triển cửu trọng thiên bộ pháp đến mức tận cùng mới miễn cưỡng không bị bọn họ lập tức đuổi kịp. Nhưng tu vi hai người đều vượt trên Phương Lâm, bọn họ đuổi kịp Phương Lâm chỉ là vấn đề thời gian. Phương Lâm giận không kiềm chế được, nơi này là Đan Tông, Cổ Hàn Sơn và Triệu Đăng Minh không ngờ lại to gan lớn mật như vậy, muốn đối phó với mình ngay ở chỗ này. Còn có chuyện gì to gan lớn mật hơn như vậy nữa không? Phương Lâm nhận lấy cái chết. Đúng lúc này phía trước lại một lần nữa xuất hiện người cản đường, không ngờ chính là Vu Chấn. Phương Âm chửi ầm lên, hắn vừa mắng vừa một lần nữa thay đổi phương hướng, chó đẻ mẹ chúng mày, ầm. Nhưng đúng vào lúc này một bóng người từ trong chỗ tối xung tới hung hăng đánh một chưởng vào phía sau lưng của Phương Lâm. Miệng Phương Lâm phun ra máu tươi toàn thân lảo đảo lao về phía trước vài bước. Hắn khó nhọc quay đầu lại liếc mắt nhìn, không ngờ phát hiện thấy người vừa ra tay đánh lén, lại là trưởng lão mặc trang phục trắng của Đan Các. Phương Lâm cười thảm. Vì để tiêu diệt mình, những người này thực sự quá giỏi rồi. Bọn họ không chỉ điều động ba vị trưởng lão tới mà cổ Hàn Sơn cũng tự mình ra tay. Phải biết rằng nơi này chính là Tử Hòa Tông. Bọn họ dám lớn mật ra tay truy sát Phương Lâm như thế, đó cũng là một sự mạo hiểm cực lớn. Phương Lâm không muốn chết, nhưng tình thế lúc này quả thực quá nguy hiểm. Hắn bị lão nhân mặc trang phục trắng này đánh trúng một chưởng, bản thân đã trọng thương, không còn lực để bỏ chạy nữa. Cổ Hàn Sơn chạy tới, hắn không nói hai lời biến trưởng thành đao, bổ thẳng vào cổ họng của Phương Lâm. Hừ, Nhưng khi Phương Lâm sắp bị mất mạng trong giây lát đó, từ trong động cổ cách đó không xa, bạo phát ra một tiếng gầm thép giận dữ. Tiếng hô kinh thiên động địa giống như từ bên trong động cổ trấn áp một vị hung ma thời thái cổ. Tiếng hô như sấm, Cổ Hàn Sơn, Triệu Đăng Minh và Vu Chấn cùng lão nhân mặc trang phục trắng đều kêu thảm một tiếng hôn mê trên mặt đất. Mà trước mắt Phương Lâm cũng tối sầm lại, trực tiếp hôn mê đi. Cũng không biết trải qua bao lâu Phương Lâm mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh thì lại phát hiện mình nằm ở chỗ tiểu viện của mình, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Người cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thiếu chút nữa là hù chết ta rồi. Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ tái nhợt, thương thế của hắn là rất nặng. Hắn bị gãy xương mấy chỗ không nói mà còn nội thương càng nghiêm trọng hơn. Cổ Hàn Sơn, thằng chó đẻ. Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể nhịn được. Từ khi sống lại tới nay thì đây là lần đầu tiên hắn ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Nếu không phải là nữ tử bên trong động cổ ra tay tương trợ, chắc hẳn bây giờ Phương Lâm đã mất mạng rồi. Độc Cô Niệm thấy gương mặt Phương Lâm vặn vẹo vì phẫn nộ như vậy cũng cảm thấy không đành lòng thở dài. Người không cần lo lắng, tên khốn kiếp Cổ Hàn Sơn kia đã bị đưa đi thẩm vấn. Phương Lâm gật đầu, hắn cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ điều hắn muốn làm chính là dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác đều phải để sang một bên. Từ Hà Phong trong đại điện lớn nhất, chỗ này có một người ngay ngắn trên vị trí thượng thủ, mặc áo bào xanh để tóc dài, khuôn mặt tuấn tú. Nhưng sự hiện hữu của hắn khiến Cổ Hàn Sơn phía dưới khẩn trương không thôi, trên trán phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Trong hai hàng người tại đại điện có mặt Hình Thiên Tiếu và Cổ Đạo Phong, ngoài ra còn có vài gương mặt già nua, khí tức mỗi người bọn họ đều thâm trầm cực kỳ khủng khiếp. Hàn Ngâm Nguyệt đứng bên cạnh Hàn Lạc Vân, lạnh lẽo như băng xương nhìn Cổ Hàn Sơn phía dưới. Cổ Hàn Sơn kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào. Cổ Hàn Sơn đã lấy lại được bình tĩnh, cho dù có rất nhiều Tử Hà Tông cường giả đang đứng đây, thậm chí đối mặt với tông chủ Hàn Lạc Vân, hắn cũng không bối rối. Giọng nói của Cổ Hàn Sơn đặc biệt bình tĩnh, nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn, hắn hoàn toàn không chột dạ, dường như thực sự chính là giống như lời hắn nói vậy. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại chất vấn. Người nói bên trong động cổ phát sinh biến cố, ngươi để cho mọi người rời đi là để đề phòng phát sinh bất ngờ xảy ra sao? Cổ Hàn Sơn gật đầu. Không sai, lúc đó rất nhiều đệ tử Đan Tông ta đều nhìn thấy Phương Lâm bị hút vào trong động cổ sống chết không rõ. Vì để đề phòng bất ngờ lần nữa phát sinh, ta nhất định phải để mọi người rời khỏi nơi đó. Mắt Hàn Ngâm Nguyệt nhau lại. Vậy tại sao sau đó ba người Triệu Đăng Minh lại xuất hiện ở đây? Cổ Hàn Sơn nói thêm. Phương Lâm còn ở bên trong động cổ, ta tất nhiên không thể vứt bỏ không để ý tới hắn. Nhưng một mình ta thế lơn được bạc, ta gọi đám Triệu trưởng lão tới để trợ giúp. Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không dừng lại hỏi tiếp. Vậy thương thế trên người Phương Lâm rõ ràng là do con người gây ra, ngươi giải thích thế nào? Cổ Hàn Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngâm Nguyệt lập tức đáp. Thời điểm Phương Lâm từ bên trong động cổ đi ra, trong người đã có thương tích, không phải do chúng ta gây ra. Nói chung chính là một câu nói tuyệt đối không thể thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được bất cứ nhược điểm nào. Lúc này Cổ Đạo Phong đứng dậy, bình tĩnh nói. Nhi tử của ta, thân là đệ tử chân truyền của Đan Tông, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện to gan làm bậy như vậy. Hơn nữa điều quan trọng nhất lúc này chắc hẳn là làm rõ ràng xem rốt cuộc động cổ đó xảy ra chuyện gì mới phải. Xảy ra chuyện như vậy, sau này người trong Đan Tông ta còn ai dám tiến vào động cổ để tìm hiểu bia đá nữa. Hàn Ngâm Nguyệt vẫn không dễ dàng tin tưởng bọn họ, nàng chăm chú nhìn Cổ Hàn Sơn. Người có biết đám người Triệu Đăng Minh bọn họ trả lời thế nào không? Hàn Ngâm Nguyệt lạnh lùng hỏi.